Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Tối nay mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một tập truyện có tựa đề Phòng trọ có ma của tác giả Luna Nguyễn. Nếu như yêu mến văn phong của Luna Nguyễn, quý vị có thể ủng hộ cho bạn ấy theo đường liên kết có dán ở dưới phần mô tả của video. Và hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc là theo dõi và nhấn like, share, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, mời quý vị chúng ta sẽ bước vào tập 1 của câu chuyện ngay sau đây. Bến xe miền Đông Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập các chuyến xe liên tỉnh ra vào. Tiếng các anh lơ xe, các bác xe ôm, taxi rối rít mời chào khách, khiến cho bến xe lớn nhất nhì Sài Gòn này càng thêm mấy phần sôi động. Sau hơn 2 ngày một đêm, kể từ khi rời xa quê ở thị xã Phủ Lý, Hà Nam, bắt chuyến xe giường nằm xuôi Nam đến bây giờ mới cập bến. Thùy Anh mệt mỏi kéo theo chiếc vali nặng trịch quần áo lê xuống xe. Lúc này các bác xe ôm lập tức bu đến, từng tiếng mời chào rôm rã vang lên. Ê cô ơi, đi về đâu thế? Đi xe tôi đi cho lẹ nè. Này con gái về đâu? Lên bắt chở cho lẹ nè, bắt lấy giá mềm thôi. Thùy Anh cố gắng chen mình qua hàng rào các bác xe ôm nhiệt tình, luôn miệng xua tay. Dạ con cảm ơn, nhưng con có người nhà đón rồi ạ, con cảm ơn các chú. Khó khăn lắm cô mới lách được ra bên ngoài. Đứng ngẩn ra bên vệ đường, tính lôi con smartphone ra gọi cho bạn, thì một hồi nhạc chuông quen thuộc đã vang lên. Đầu dây bên kia, tiếng con bạn thân đã líu lo. Alo, Thùy Anh hả? Mày đang đâu ạ? Tao mới đặt chân đến bến xe miền Đông mà. Mày đâu rồi Yến? Cả ngày nay tao phải họp trên văn phòng đại diện á. Có một số mẫu hàng lỗi nên phải làm biên bản cho tới bây giờ mới có tạm ổn có một xíu hả? Thôi mày cứ đứng đâu đó chờ đi, lát nữa tao qua đón rồi đi ăn tối luôn nghe. Rồi không đợi Thùy Anh trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Từng tiếng tút tút dài vang lên khiến cho cô lắc đầu ngán ngẩm. Cái con nhỏ này tính tình bao năm nay vẫn không thay đổi. Khẽ nhún vai, Thùy Anh nhét điện thoại vào trong cái ba lô con thỏ xinh xinh, khoác lên vai rồi mệt mỏi lê bước về phía cổng bến xe. Sài Gòn đã lên đèn, khắp nơi là từng chùm ánh sáng rực rỡ lung linh màu sắc. Không hổ là con rồng châu Á. Thầm tặc lưỡi thán phục, rồi cô kéo theo cái vali nặng nề ra cái ghế đá bên ngoài cổng bến xe ngồi xuống, chăm chú lướt Facebook để giết thời gian trong lúc chờ bạn. Hơn 7 giờ tối, khi người đi đường đã thưa thớt hẳn, thì cô bạn Hải Yến mới dừng lại trước mặt cô rồi bấm còi toe toe. Mệt mỏi đứng dậy, Thùy Anh lôi theo cái vali, mắt liếc xéo bạn rồi trề môi. Chào người bận rộn nhất hành tinh này. Mày có biết tao chờ mày bao lâu, đến nỗi muốn xỉu úp xỉu đau vì đói rồi không hả? Giờ này mà có cả con voi hấp ở đây, chắc tao ăn cũng hết luôn á. Được rồi, đừng có nóng. Tao xong việc lâu rồi mà tại đường tắc quá nên giờ mới tới đây được á. Nào, giờ tiểu thư muốn ăn gì em chịu. Tao mệt quá à. Chắc kiếm cái gì ăn đại đi, rồi con kiếm chỗ nghỉ ngơi đi mày. Tao mệt không có muốn đứng luôn rồi đây nè. Ok, tuân lệnh chị đại. Hai cô gái vốn là bạn thân từ thời mới chân ướt chân ráo bước vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp, được ông bác xin cho vào làm phòng marketing của một nhà máy sản xuất ba lô, giày, thương hiệu Nike, Adidas, đặt tại Bình Dương, nên cô đã khăn gói rời thủ đô Nam Tiến. Còn Thùy Anh, do mẹ bệnh nặng nên cô phải về Phủ Lý chăm sóc, thật đáng thương. Sau đó mấy tháng mẹ cô cũng vì bạo bệnh mà mất. Thương bạn ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt nên Hải Yến đã xin cho cô vào làm cùng tại nhà máy. Đắn đo một thời gian, rồi Thùy Anh mới quyết định xin phép bố rời vào Nam đi cùng bạn. Đang miên man suy nghĩ thì cô bỗng thấy tiếng bạn nhỏ nhẹ bên tai. Ê Yến, mày bảo tối nay ở lại Sài Gòn rồi mai mới về Bình Dương hả? Suýt nữa thì tao quên. Lại quen đường cũ tính chạy thẳng về. May quá, quán mì quán quen kia rồi. Chị em tao vào đó ăn tạm một tô đi, rồi về phòng trọ của tao ngủ nhờ. Quán này tao vẫn ăn mỗi lần ghé Sài Gòn công tác, ngon nhất nách luôn. Mày thử đi, sau này á mà có mê á thì đừng bắt tao chở vào đây ăn suốt ngàn. Giải quyết xong cái dạ dày rỗng, hai cô gái trả tiền rồi đứng dậy. Tiếng chị chủ quán vui vẻ với theo. Cảm ơn hai em gái ngang. Lần sau vô lại Sài Gòn nhớ đến ủng hộ quán của chị ngang. Dạ nhất định rồi chị. Mì quán nhà chị là số nhất à. Vừa lém lỉnh đáp lời chị chủ quán, Hải Yến vừa dắt xe xuống lòng đường. Đã hơn 8 giờ tối nên Sài Gòn tấp nập hẳn lên, phố xá đông vui, đèn đường sáng rực rỡ như thiên đường. Thật khác xa so với vùng quê Phủ Lý nhỏ bé, khiến Thùy Anh thấy vui thích lạ. Cô cứ háo hức mà không để ý đến bạn nói gì cả. Đúng lúc xe cua vào một con hẻm nhỏ thì cô bỗng thấy rùng mình. Bên vỉa hè, ngay đầu ngõ hẻm, có một người nằm dài trên mặt đường, tứ chi dập nát, cả cái đầu đã vỡ tung ốc, quyện với máu đỏ vẫn chảy dài trên khuôn mặt. Hoảng hốt, Thùy Anh la lên. Ôi, có người bị tai nạn kìa mày ơi. Có người bị tai nạn Yến ơi, gọi xe cứu thương đi. Không thôi người ta chết bây giờ Yến ơi. Hả? Mày nói cái gì? Đang cua gấp, nghe tiếng bạn la hoảng, Hải Yến loạn quạng tay lái, đâm luôn vào cánh cổng đang khóa chặt của một ngôi nhà ngay đầu hẻm, khiến chiếc xe loạn quạng rồi đổ chồng chềnh ra đường. Bánh xe đè lên bắp đùi khiến cả hai cô gái cùng xích xoa. Dạ, đau, đau quá. Người ta đang cua xe vào hẻm mà mày la lối cái gì vậy? Đau quá. Yến ơi, tao nhìn thấy có một người đàn ông bị tai nạn giao thông á. Có vẻ như là nặng lắm, máu chảy rất là nhiều. Nhanh, mày gọi 115 đi, không là anh ta chết mất đó. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Người bị tai nạn đâu? Thì anh ta đang nằm ở lòng đường, ngay chân cột điện gần đầu con hẻm đó. Thùy Anh vừa giải thích vừa lôi bạn ra tận nơi. Bỗng cô trợn mắt muốn lòi con người ra khỏi chồng. Ủa anh ta đâu rồi? Rõ ràng mới đây tao còn nhìn thấy anh ta nằm đây cơ mà. Vừa lẩm bẩm tự hỏi, Thùy Anh vừa đi tới đi lui nơi cô đã từng nhìn thấy người đàn ông mới nằm tại đó. Rõ ràng anh ta nằm im lìm, có vẻ như không còn thở nữa và máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Tại sao mới có mấy phút thôi mà anh ta đã biến đi đâu mất rồi? Mà lòng đường lúc nãy còn chảy đầy máu thì bây giờ đây cũng khô rang, láng mịn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này Hải Yến mới đi tới, cô dí tay vào trán bạn mà trách yêu. Ê, mày thôi đi, làm gì có ai bị tai nạn cơ chứ? Chắc là do mày đi đường xa mệt mỏi nên hoa mắt thôi. Nhưng tao rõ ràng mới thấy anh ta nằm ở đây mà. Sao bây giờ lại không có thấy đâu nhỉ? Vậy thì mày thấy ma rồi chứ làm sao? Người bị tai nạn nặng như vậy, không lẽ trong một nốt nhạc mà chạy đi được? Thôi đi về đi, còn tắm rửa nữa, tao mệt lắm rồi. Nghe bạn nói đến từ ma, không hiểu sao Thùy Anh bỗng thấy sau lưng mình gai gai, như có người thổi hơi vào sau gáy vậy. Toàn thân bỗng chốc ớn lạnh, da gà da chó nổi lên tầng tầng. Cô cố lén nhìn lại phía sau thì chỉ là những bóng đèn cao áp và từng dòng xe cộ nườm nượp chạy qua mà thôi. Khẽ nhún vai, Thùy Anh không nói nữa mà leo lên sau xe bạn rời đi, bỏ lại sau lưng một ánh mắt đượm buồn và từng tiếng thở dài khe khẽ hòa vào tán lá cây rì rào bên đường. Tấp vào cái ngách nhỏ nữa thì ngôi nhà thuê cũng đã hiện ra. Tuy nhiên lúc này lại tối thui, cửa đóng then cài. Hơi cau mày phân vân, Yến dựng xe rồi lôi điện thoại ra bấm số. Sau mấy phút thì đầu dây bên kia cũng có kết nối. Từng tiếng nhạc chát chúa đập vào tai khiến cô thoáng cau mày. Chuông điện thoại đổ liên hồi muốn cháy cả máy, thì đầu dây bên kia, một giọng nhựa nhựa vì hơi men vang lên. Yến à, chị Quỳnh nói với em là hôm nay chị đi sinh nhật anh bạn cùng công ty. Cả phòng hiện giờ đang ở quán bar trên quận 1 á. Chìa khóa chị để ở phía tay trái, dưới chậu hoa. Còn cổng thì chị không có khóa đâu. Em cứ đưa bạn vào rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ đi. Không có cần phải chờ chị. Chắc muộn quá chị đến nhà bạn gần đây ngủ, rồi sáng mai chị đi làm luôn không có về nữa. Thế nha. Hải Yến nhún vai tắt điện thoại, rồi mở cái cổng sắt tay ọp ẹp, đi vào trong khoảng sân hẹp trước nhà. Trong khi cô đang loay hoay bên mấy chậu hoa để tìm cái chìa khóa, thì Thùy Anh buồn chán đi tới đi lui, hé mắt nhìn vào qua khe cánh cửa. Bên trong nhà bao trùm bởi một màu đen hắc ám. Vừa lúc đó, ánh đèn cao áp bên ngoài bất ngờ chớp tắt. Trong sát na ấy, cô bỗng hoảng hốt nhảy dựng lên khi thấy một khuôn mặt trắng như đổ vôi hiện ra, chầm chầm nhìn vào cô đầy tò mò và bất thiện. Bắt gặp ánh mắt cô nhìn lại, từ đôi môi nhợt nhạt kia vén lên một nụ cười vô cùng tà mị. Thùy Anh hoảng hốt nhảy giật lùi lại, ôm lấy đầu mà hét lên. Đang lúi húi tìm chìa khóa cửa, nghe thấy bạn hét thì Hải Yến giật mình đánh rơi luôn cái chậu hoa bằng sứ trên tay xuống đất. Cái chậu lăn chiên, cây cối đổ nghiêng ra ngoài. Không để ý đến, cô chạy lại túm lấy tay bạn. Ê Thùy Anh, mày làm sao thế? Bộ mày trúng gió hả? Mày đừng có làm tao sợ nghe. Tao không sao, chỉ là có ma. Ngôi nhà này có ma mày ơi. Ma cái đầu mày á, suốt ngày ma viết cỏ. Chị họ tao bả thuê cái nhà này cũng đã ngót 5 năm rồi, từ khi bả rời thủ đô đặt chân vào đất Sài Gòn này lập nghiệp. Mỗi lần phải lên trụ sở văn phòng đại diện của công ty họp, tao cũng đều ghé bả chơi rồi ngủ lại đây. Có thấy ma cỏ gì đâu. Tao không biết, chính mắt tao vừa thấy, nó ghé mặt từ khe cửa vào nhìn tao, rồi còn cười với tao nữa kia mà. Tao sợ Yến ơi, hay mình về Bình Dương luôn đi mày. Theo ngón tay bạn chỉ, cả hai cô gái cũng nhìn qua khe cửa, thì một lần nữa trong nhà lại tối om om. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường rọi vào, khiến cho căn nhà thêm vẻ liêu trai. Khẽ cốc đầu vào bạn, Hải Yến mỉm cười. Tao đã nói rồi mà mày không nghe. Con này mày bệnh nặng quá rồi đó. Chắc mấy nữa phải điện cho người nhà bên trại sang khám cho mày quá à. Ôi da, cái con này, mày dám bảo bạn mày điên hả? Tao giết mày vợ. Cứ thế hai cô bạn đuổi nhau chạy vòng vòng trong khoảng sân hẹp mà cười đùa rúc rích. Mãi đến khi không còn thở ra hơi nữa, Thùy Anh mới đứng lại, hai tay chống lên đầu gối mà thở dốc bỏ cuộc. Lè lưỡi trêu bạn, rồi Hải Yến mới đưa chiếc chìa khóa lên tra vào ổ. Cánh cửa từ từ mở ra. Khi cô đưa tay bật công tắc, thì bỗng có cảm giác sờ vào vật gì đó lành lạnh. Rụt tay về, Yến băn khoăn tự hỏi. Ủa lạ, hình như là mình vừa sờ vào cái gì cứng cứng lạnh lạnh, giống như ngón tay người chết đó nhỉ? Thùy Anh liền trề môi. Đó, mày cứ nói tao mê tính vớ vẩn nữa đi, chẳng phải mày vừa nói đến ma rồi còn gì? Tao đùa đó mà. Gớm, mày chỉ được cái thế là nhanh. Khẽ giấu môi phản bác, rồi Hải Yến cũng với tay lần nữa bật công tắc. Ánh đèn sáng trắng lập tức bùng lên, khiến cho ngôi nhà tăng thêm vài phần sinh khí. Giúp bạn lôi chiếc vali nặng trịch vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng khách, Hải Yến nói với ra. Thùy Anh, tao đi tắm trước đây, rồi tao còn tranh thủ làm nốt cái báo cáo sáng mai đến họp nốt buổi sáng, rồi mình về. Mày cứ nghỉ ngơi thu xếp quần áo đi, rồi tắm sau nghe. Mày cứ tắm trước đi. Rồi không để ý đến bạn nữa, Thùy Anh cứ đi tới đi lui trong căn phòng khách nhỏ xíu với bộ salon da mềm mại và chiếc kệ trên đó đặt một cái tivi nhỏ tầm 18 inch của Samsung. Trên bàn là bộ ấm chén sứ màu trắng vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Cố gắng tìm từng ngóc ngách phòng khách, nhưng dư âm ma quái ban nãy không còn lại một chút nào. Có lẽ con bạn cô nói đúng, Hành trình dài từ Phủ Lý vào tận đây bằng xe giường nằm khiến cô kiệt quệ nên hoa mắt rồi chăng. Không để ý đến nữa, Thùy Anh nhấc chân đi tiếp vào bên trong. Căn nhà chị Hoài thuê khá nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ liền kề, tiếp đến là phòng ăn và nhà vệ sinh ở cuối cùng. Lúc này Hải Yến đã đi tắm, nên trong phòng ngủ trống trơn, chỉ có cái vali của cô nằm buồn bã trên mặt đất. Mệt mỏi, Thùy Anh lê bước tới, ngồi lên trên đệm, đặt cái ba lô con thỏ xuống giường, rồi với tay mở vali lôi ra bộ váy lụa màu hồng nhạt vẫn hay mặc ở nhà. Nằm dài ra nệm, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên có linh cảm như ai đó đang hiện diện trong phòng. Thùy Anh nhổm dậy, giáo giác nhìn quanh, nhưng không thấy gì. Đang hoang mang tự hỏi, thì Hải Yến đã quấn khăn tắm ngang người đi vào. Tay vẫn còn cầm một cái khăn tắm nhỏ khác, vừa lau mái tóc đuôi ngựa vàng chóe, cho khô bớt nước, vừa cười khúc khích. Nè nè, làm gì mà ngẩn người ra như thế hả tiểu thư? Không lẽ nhớ anh trai nào ở Phủ Lý hay gì? Cái con ranh này, mày cứ chọc tao hoài, chắc mày muốn ăn đòn hả? Thôi đùa một chút mà. Nhanh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe nè. Đi cái chặng đường dài thôi mà. Khẽ nguýt bạn một cái rồi Thùy Anh ôm mớ quần áo đi về nhà tắm. Khỏi phải nói, sau 2 ngày ngồi thiền trên ô tô không được tắm rửa gì, bây giờ lại được đắm mình dưới dòng nước mát lạnh khiến cô cảm thấy khoan khoái vô cùng. Khi vừa xác xà bông lên người, vừa ngâm nga mấy bài hát của Sơn Tùng, thì bỗng đâu có tiếng cười khùng khục vang lên, như có người cố bịt miệng mà cười vậy. Rồi từ bên ngoài cửa phòng tắm có tiếng thở dài ai oán. Khẽ cau mày, Thùy Anh tắt vòi nước quát lên. Hải Yến, tao không có đùa đâu nha. Đang yên đang lành mà chạy ra đây dọa tao làm gì? Không vui chút nào hết trơn á. Không nghe tiếng bạn trả lời, bên ngoài cửa cũng yên tĩnh trở lại, nên Thúy Anh tiếp tục mở vòi hoa sen. Ngang qua phòng ăn tối tăm khiến cô khẽ rùng mình. Cả căn nhà lúc này chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường hắt vào, khiến cho cô bối rối, nhanh chóng bước qua rồi tiến về phòng ngủ. Lúc này Hải Yến đang ngồi bên cái bàn trang điểm trong phòng ngủ. Trước mắt là cái laptop đang hoạt động. Cô đã khoác lên người chiếc váy ngủ với những hình Hello Kitty nhỏ rải khắp thân váy vô cùng xinh xắn. Cúi đầu chăm chú vào bản báo cáo trên máy tính. Thấy Thùy Anh vào, cô mới ngẩng đầu nhìn bản khắp lượt rồi khẽ nheo mắt. Hay da, chà chà, mày tắm hơi bị lâu á nha. Chắc mấy ngày đi đường người bẩn cả tầng đúng không? Coi chừng tắt luôn ống cống nhà bà chị tao đó nghe. Thấy bạn im lặng không trả lời, Hải Yến khẽ cau mày rồi lại nhìn tới nhìn lui một lần nữa. Mày gầy đi nhiều đó thì anh. Chắc vẫn còn buồn vì chuyện của mẹ mày đúng không? Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường mà. Mày nên suy nghĩ thoáng một chút đi, đừng có nên buồn nhiều rồi sinh bệnh, kẻo mẹ mày lại không có yên lòng nơi chính suối đâu. Tao biết rồi. Thùy Anh cũng với khăn lau cho khô mấy hạt nước còn vương trên mái tóc ngắn đuôi ngựa xinh xắn, rồi lười biếng nằm xuống giường, rồi hỏi. Mà ban nãy, mày ra nhà tắm gọi tao có chuyện gì hả Yến? Tao gọi mày hồi nào? Vẫn chúi mắt vào bản báo cáo trên máy tính, Hải Yến trả lời nhắc gừng. Nãy giờ tao bận tối mắt, có dứt ra đâu mà gọi mày làm gì? Mà thôi mày ngủ đi cho khỏi mệt, tao tranh thủ làm cho xong, rồi còn nghỉ nữa, mai đến văn phòng. Nghe bạn nói vậy, Thùy Anh bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi lạnh lập tức vã ra. Không lẽ... Thôi thôi, chắc mình nhạy cảm quá rồi, thế kỷ 21 rồi mà. Thùy Anh tự nhủ. Không để ý đến bạn nữa, Thùy Anh ngã người xuống giường với tay kéo tấm chăn mỏng lên ngang cằm, rồi cắm tai nghe vào, phiêu theo điệu nhạc dịu dàng của bản nhạc không lời. Ngoài kia phố xá Sài Gòn tấp nập bao nhiêu, thì trong con hẻm nhỏ này yên tĩnh bấy nhiêu. Vì vậy mà chẳng mấy chốc, hai mí của cô đã khép lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cảm nhận bàn chân mình ớn lạnh, rồi từ từ lan ra, khiến cho cô thấy toàn thân như sắp đóng băng đến nơi rồi. Khẽ cúi đầu nhìn xuống, Thùy Anh như muốn đứng tim khi thấy một bàn tay trắng toát đang nắm lấy chân cô mà kéo. Nương theo bàn tay ma quái kia, cô nhìn thấy cả cánh tay, rồi thân ảnh một người đàn ông trắng như đổ vôi, đang đứng im lìm phía cuối giường, chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Bắt gặp ánh mắt cô nhìn lại, ông ta nhếch khuôn miệng chỉ còn là hai hàm răng đen xỉn mà nở lên một nụ cười âm tà lạnh lẽo. Ta đã nằm lạnh lẽo nơi đây cả trăm năm qua, mãi đến hôm nay mới tìm được một đứa đồng mệnh với mình. Mày lại còn nhìn thấy được tao nữa chứ, rất tốt. Đi với tao đi, đi với tao đi. Vừa há to mồm ra cười khùng khục, đôi bàn tay xương xẩu với những móng vuốt sắc nhọn đang nắm lấy chân Thùy Anh. Từng ngón tay khô gầy cứ bấu chặt vào, khiến cô thấy từng cơn lạnh lẽo cứ lan ra và ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng. Cái bóng lão quỷ loáng lên rồi từ từ lún sâu vào lòng đất. Đôi chân, bắp đùi, rồi đến ngực. Thùy Anh vô cùng lo sợ, cô cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, ba hồn chín vía sắp lìa thân xác. Cô cố gắng mở miệng gào lên nhằm đánh thức con bạn đang ngủ say ly bì bên cạnh, nhưng từ cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng khào khào như con mèo. Con mà Hiền ơi, cứu tao với, con cứu tao, con mà. Mặc cho cô kêu gào hay giãy giụa bao nhiêu, con bạn thân vẫn há mồm ngủ say không biết trời trăng là gì cả. Trong khi đó, con quỷ già chỉ khẽ nhếch mép cười, thân thể của nó vẫn từ từ chìm xuống lòng đất. Đúng lúc nó đã lôi theo cả cái bắp chân của Thùy Anh đến sát mặt đất, chuẩn bị lún xuống, thì mấy tiếng cọt kẹt vang lên. Rồi cánh cửa sổ đang đóng chặt, bỗng nhiên bật mở. Từ bên ngoài một vùng sương mù màu đỏ máu là bay vào. Cả con quỷ già và Thùy Anh cùng sửng sốt nhìn lại. Vùng sương mù từ từ lay động, rồi tụ lại thành hình một người con trai còn rất trẻ, áng chừng chỉ tầm 25-26 tuổi, trong bộ cơm lê màu đen vô cùng sang trọng. Có điều cái áo sơ mi trắng bên trong đã lốm đốm rất nhiều vết màu đen xỉn màu, giống như mấy vết máu khô. Thùy Anh ngây ngô nhìn ra, tại sao người này cô chưa gặp gỡ bao giờ mà nhìn lại có chút quen mắt. Bất chợt đầu óc cô xoay chuyển, nhìn anh ta cô thốt lên. Anh, chính là anh, tôi đã nhìn thấy. Người thanh niên chỉ mỉm cười không đáp, rồi anh ta quay lại nhếch mép nhìn lão quỷ già mà gằn giọng. Lão già, đã bao năm bị phong ấn dưới nền đất lạnh lẽo này mà còn không biết hối cải, còn muốn hại người nữa sao? Thằng ranh con, mày là cái thá gì mà dám thò mối vào chuyện của tao hả? Đừng tưởng mày chết vào giờ thiên mà có đủ sức mạnh đấu lại một lão già 100 tuổi như tao nhé. Khôn hồn thì cút đi, nếu không tao đánh cho hồn phi yên diệt đó. Vậy thì thử xem, tao đã ở đây thì sẽ không cho phép mày hại người vô tội đâu. Nói rồi người con trai lạ mặt bắt đầu trợn to đôi mắt chỉ còn lòng trắng. Anh ta đưa đôi bàn tay lên cao, xoay tròn, tạo thành một quả cầu lửa to như trái bóng cầu mây, ném về phía con quỷ già. Con quỷ chỉ nghiêng mình né tránh, rồi cười lên sằng sặc. Nó cũng thả một tay ra khỏi bắp đùi của Thùy Anh, rồi xòe tay tạo hình cái quạt giấy mà quạt từng luồng gió băng lạnh lẽo như mũi tên về phía người trai lạ mặt. Cứ thế gió băng và cầu lửa liên tiếp bắn vào nhau, rồi nổ tung trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến Thùy Anh cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Cả căn phòng ngủ chỉ tầm 12 mét vuông rung lắc dữ dội, như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Từng tiếng gầm thét như dã thú không ngừng thoát ra từ khuôn miệng của hai người. Họ càng đánh càng hăng, cầu lửa của người thanh niên kia càng lúc càng nồng đậm, trong khi gió băng của con quỷ già càng lúc càng yếu đi và hơi thở cũng không còn đủ sức đóng băng mọi vật nữa. Chỉ chờ có thế, vòng nam hét lên một tràng chói gắt. Đoạn cậu ta tập trung hết quỷ lực, tung ra một quả cầu lửa rực rỡ về phía con quỷ già, miệng hét lớn. Đi chết cho ta. Quả cầu lửa tập trung hồn lực của nam quỷ trẻ to như trái banh, đỏ rực rỡ, bắn thẳng về phía con quỷ già. Nó cũng rú lên rồi thả vội tay ra khỏi bắp đùi Thùy Anh, mà chụm cả hai bàn tay lại, quạt ra từng luồng băng giá. Tuy nhiên do bị phong ấn cả trăm năm, nhờ có sự xuất hiện của cô nên mới thoát ra khỏi phong ấn, nên hồn lực của nó còn vô cùng mong manh. Qua trận giao đấu đã kiệt sức, vì vậy luồng gió này chỉ làm cho quả cầu lửa kia chậm đi mấy nhịp, rồi lại hùng dũng tiến tới. Thấy tình thế không ổn, con quỷ già rú lên và ôm lấy đầu, rồi hốt hoảng chui xuống lòng đất. Tuy nhiên quả cầu lửa kia cũng đã đánh tới gần, đốt cháy vào đầu nó, khiến cho nó rú lên thất thanh. Cả khuôn mặt và một mảng đầu bị đốt cháy trở nên đỏ hồng, rồi càng lúc càng mờ mờ, ảo ảo. Nó rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Thằng chó con dám phá hỏng chuyện tốt của ông, ông sẽ trả thù. Mày cứ đợi đó. Rồi toàn thân nó tỏa ra một luồng linh lực cuối cùng dập tắt quỷ hỏa. Và nhoáng một cái, bóng dáng con quỷ già đã mất hút vào trong lòng đất. Cả căn phòng lại im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Thùy Anh hoảng hốt nhìn lại dưới nền đất, ngay cuối chân giường ngủ của chị Hoài. Mới rồi còn nham nhở bùn đất đen sì, giống như người ta đào lên từ dưới mã. Và một cái động tối đen hắc ám, thì giờ đây đã trở nên láng mịn với nền gạch bông trắng tinh sạch sẽ. Cho là mình hoa mắt, cô dụi dụi mấy lần rồi nhìn lại thì vẫn là nền gạch hoa kia. Bóng nam quỷ thanh niên kia đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại khuôn cửa sổ đóng chặt và một chút âm phong còn sót lại, khiến cho tấm rèm khẽ lay động mà thôi. Lúc này cô mới vuốt ngực thở dài, nhìn lên đồng hồ treo tường, mới có 3 giờ sáng. Nghe tiếng thở nặng nề của bạn, Thùy Anh khẽ ghé mặt chăm chú nhìn, hình như có gì đó sai sai. Tại sao nó ngủ mà khuôn mặt lại tím tái thế kia, hơi thở nặng nề, viền mắt tím liệm. Hoảng sợ, Thùy Anh nhào tới lay bạn, nhưng dù cho cô có cố gắng gọi thế nào thì con bạn vẫn liệm đi như không biết gì. Cô đừng có cố gắng nữa, vô ích thôi. Một giọng nói trầm trầm vang lên bên ngoài cửa sổ. Cô ta đã bị nhiễm âm khí nặng, và cả cô nữa. Cô nên tìm ít củ gừng và tỏi, mang ra đập dập nấu nước nóng cho cô ấy và cả cô nữa uống đi. Sáng mai chịu khó phơi nắng ít tiếng là sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh là ai? Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi nhớ rõ là tôi đã nhìn thấy anh hồi tối ở ngoài phố, gần đầu con hẻm. Anh cũng là một hồn ma sao? Không có tiếng trả lời. Bên ngoài chỉ là một khoảng không yên tĩnh với từng dải ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn đường rọi vào. Chán nản, Thùy Anh cố gắng gạt bỏ nỗi sợ, lê thân đi xuống bếp. May mà nhà của chị Hoài có đủ cả gừng và tỏi, nên chỉ một lát sau cô đã nấu được một nồi nước gừng nóng như lời Vong Nam đã hướng dẫn. Rót ra một chén nhỏ, cô đưa lên miệng bịt chặt mũi rồi tu một hơi lớn. Nước gừng vừa trôi qua cuốn họng thì cô thấy cả cơ thể mình hừng hực như có ngọn lửa đốt cháy bên trong. Phi vội vào nhà tắm, cô cúi đầu nôn ra một bãi máu đen bốc mùi tanh tưởi. Lúc này mới thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, không còn lạnh lẽo nữa. Trong lòng mừng rỡ, thầm cảm ơn nam quỷ trẻ tuổi kia. Rồi Thùy Anh cũng rót vội một chén nước gừng nóng, mang lên phòng, cậy miệng bạn ra mà đổ vào. Tầm mấy phút sau, Hải Yến cũng cong người dậy và há mồm phun ra một bãi máu đen lớn. Lúc này cô mới từ từ mở mắt mệt mỏi. Cô hỏi: có chuyện gì thế mày? Sao tự nhiên thấy đau đầu ghê á? Giống như có người cầm búa mà gõ vào đầu đó mày. À, chắc mày bị trúng gió đó Yến. Sáng mai dậy chịu khó đi phơi nắng chút là khỏi à? Có lẽ là vậy. Vừa nói, Yến vừa đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối bù, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ mấy nay do công việc của tao nhiều nên căng thẳng đầu óc, sinh ra ảo giác thôi. Thôi tao ngủ tiếp đây, đau đầu muốn chết được à. Hải Yến càm ràm mấy câu rồi lại nằm xuống. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đều. Thùy Anh cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng chơ vơ ngay đầu con hẻm nhỏ. Phía trước trên cung đường đối diện là một tòa nhà cao ốc, có rất nhiều xe hơi sang trọng đổ bên trong. Khi bóng tối từ từ bao trùm lên tòa nhà và từng chùm ánh sáng bắt đầu được thắp lên, thì cánh cổng mở rộng, rồi từng đoàn xe hơi nối đuôi nhau rời đi. Khi khuôn viên tòa nhà đã không còn một chiếc xe hơi nào nữa và cánh cổng tòa nhà cũng đã khép lại từ lâu, thì Thùy Anh cũng mệt mỏi rời mắt đi. Cô chán nản toàn cất bước bỏ về nhà, thì một lần nữa cánh cửa bên hông tòa nhà lại kêu lên rồi mở ra. Đúng lúc này, một thanh niên trẻ trong bộ vest tông lịch lãm, tay cầm một chiếc cặp da đen từ bên trong đi ra. Vừa đi anh ta vừa nghe điện thoại, rồi lặng lẽ băng qua đường. Bỗng đầu một chiếc xe hơi màu đen sang trọng như một con trâu điên lao tới. Thùy Anh muốn hét lên cảnh báo cho anh ta, nhưng đã muộn. Chiếc xe phi vào tận trong lòng đường, rồi đâm trực diện vào người thanh niên nọ, khiến anh ta bay lên, đập mạnh vào nóc xe và từ từ rơi xuống lòng đường. Không những thế, chiếc xe kia còn lùi lại, cán lên đầu nạn nhân xấu số, rồi mới lùi ra lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, người tài xế còn mở cửa xe, nhấc chiếc kính râm to tổ bố ra, nhìn xuống cái xác người thanh niên đã không còn sinh khí dưới đất mà lạnh lùng nói: Tao đã cảnh báo mày nhiều lần rồi mà không nghe, còn định tố giác tao à? Cho đáng đời, thật ngu. Rồi người đàn ông kia kéo kính lên mà chạy thẳng ra lộ. Thùy Anh muốn hét lên đuổi theo kẻ giết người máu lạnh kia, nhưng hai bàn chân cô cứ đứng như bị đổ bê tông, không cách nào nhấc lên được. Đúng lúc đó, một tiếng thở dài vang lên ngay bên cạnh. Rồi người con trai đã bị đâm cho dập nát không còn hình dạng kia từ từ ngồi dậy, từng bước đi về phía cô. Hoảng sợ, Thùy Anh liên tục lùi về phía sau, miệng không ngừng la lên thất thanh: Đừng có lại đây, tôi có giết anh đâu, tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi mà, xin đừng giết tôi xin anh. Cô đừng sợ. Người thanh niên lúc này đã lấy lại bộ dạng lúc còn sống, nhẹ nhàng từng bước tiến về phía cô. Cô đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn xin cô giúp tôi một việc thôi. Xin cô đó, cô là người tốt, và chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy tôi. Xin cô làm ơn. Thôi được rồi, dù sao anh cũng vừa mới cứu tôi ra khỏi tay con quỷ già kia. Nhưng tôi phải làm gì để giúp anh đây? Tôi không phải pháp sư nên không có thể hồi sinh cho quỷ giống như các thầy pháp được. Tôi... Người thanh niên kia ngửa cổ ra sau cười. Cô xem truyện ma pháp sư của tàu nhiều nên bị lậm rồi. Không, tôi không cần cô giúp tôi hồi sinh. Chỉ là... Nói đến đây, người thanh niên khẽ cúi đầu. Từ khóe mắt, hai dòng huyết lệ từ từ trào ra. Anh ta cúi đầu đăm chiêu mấy giây rồi ngập ngừng nói: "Cô đã nhìn thấy tôi rồi đó. Tôi bị hãm hại. Tuy nhiên kẻ đó vô cùng xảo quyệt, đã xóa toàn bộ tang chứng. Cho nên bên công an và pháp y chỉ cho là tôi bị kẻ nào đó chạy ẩu mà đâm chết rồi bỏ chạy để chối tội. Cái khúc cua đó lại đúng là cái góc chết của camera đường phố, nên không có quay được. Tôi chết không sao, chỉ thương cho ông bà già nhà tôi. Hiếm muộn mãi mới sinh được tôi. Bây giờ đều có tuổi rồi, lại không có tôi bên cạnh bầu bạn sớm hôm. Vậy nếu công an đã không điều tra ra thì làm sao tôi có cách nào giúp anh? Hiện giờ tôi cũng không có tiền để có thể giúp cho bố mẹ anh nữa. Tôi..." "Cô đừng lo. Tiền bạc ba mẹ tôi có đủ dùng cho đến tới cuối đời rồi. Chỉ là ông bà vẫn còn canh cánh về cái chết của con trai, nên không giải tỏa được tâm lý. Trước khi bị tai nạn, điện thoại trong tay tôi bay ra, rơi vào hõm cống của ngôi nhà nhỏ ngay đầu con hẻm. Mấy ngày nay gã kia đã cho người lùng sục tìm kiếm, nhưng tôi đã dùng ma pháp che mắt nên chúng không tìm thấy. Cô hãy giúp tôi mang điện thoại đến nhà cho ba mẹ tôi. Họ sẽ biết làm thế nào để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng pháp luật. Tôi phải đi rồi. Xin cô hãy giúp tôi. Kiếp này không có cơ hội. Nhất định kiếp sau tôi sẽ báo đáp. À, mà về con quỷ già kia, nó đã bị tôi đánh cho trọng thương, nên ít nhất là một thời gian dài nữa nó cũng sẽ không lên được mà hại cô hay bạn bè cô nữa đâu. Thôi, tôi phải đi đây." Nè anh, mà anh phải cho tôi biết nhà anh ở đâu mới được chứ. Này anh gì ơi, anh gì ơi." Thùy Anh giật mình tỉnh dậy. Ngôi nhà lúc này đã vắng hoe. Có lẽ Hải Yến đã đi làm rồi nên chỉ còn lại có mình cô. Vương Tài lười biếng kéo rèm ra. Từng chùm ánh nắng ban mai rọi qua kẽ cửa sổ càng khiến cho căn phòng thêm mấy phần sinh khí. Với tay tắt điều hòa, rồi Thùy Anh ngồi dậy, ngang qua phòng ăn. Mùi thơm của tô hủ tiếu bốc lên khiến con sâu háo ăn trong ruột cô trỗi dậy. Phi một mạch vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân xong, cô hăm hở ngồi vào bàn ăn, xì sụp húp trọn tô hủ tiếu đến từng giọt cuối cùng. Ăn sáng xong, cô hăm hở khoác lên người bộ cánh bụi bặm từ thời sinh viên, khoác ba lô lên vai rồi khóa cửa bước ra ngoài. Ra ngoài, cô theo thói quen nhìn sang tòa nhà lớn bên kia đường. Hệt như trong giấc mơ của cô, tại khoảng sân rộng trước cửa đậu rất nhiều xe hơi sang trọng. Là một con lộ lớn nên rất nhiều xe cộ đi lại tấp nập. Trong tầm mắt của cô, có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai sùm sụp đang săm soi ở mấy ngóc ngách con phố bên cạnh. Tầm mấy phút sau, một chiếc xe hơi màu đen chờ tới, rồi cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông vội vã leo lên xe rời đi. Đang ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe kia đã mất hút thì một giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai: "Cô ơi, cho cháu xin mấy đồng tiền lẻ mua bánh mì cho em đi. Từ tối hôm qua cho đến giờ anh em cháu chưa có cái gì bỏ vào bụng nên đói lắm ạ. Cô ơi." Nghe tiếng đứa trẻ, Thùy Anh giật mình nhìn lại. Thì ra trước mặt cô là một đứa bé trai ước chừng 8-9 tuổi, mặc bộ quần áo đã sờn vai và cũ đến nỗi không còn nhận ra màu sắc gì nữa. Thằng bé đứng đó ngước đầu nhìn cô chăm chăm, tay thì cầm cái mũ lưỡi trai đã rách bươm, chìa tới trước mặt mà van nài. Nhìn thằng bé, cô nhớ đến đứa em trai yếu mệnh của mình. Xót xa, cô ngồi thụp xuống xoa đầu thằng bé mà hỏi: "Tội nghiệp, còn nhỏ như thế này mà không được đi học, là phải đi ăn xin như thế này. Bố mẹ đâu mà không lo cho con?" "Dạ, nhà con mãi dưới Long An cô ạ. Hai năm trước bố con đi xây thuê bị sập giàn giáo mà chết. Được một năm thì mẹ con dắt về một chú, bắt anh em con phải gọi là dượng. nhưng Dượng luôn luôn bỏ đói và đánh đập chúng con. Rất nhiều lần Dượng đã dùng dao mà cứa vào tay chân, khiến cho máu chảy rất là nhiều. Em khóc thì mẹ quát bảo im ngay, không cho hàng xóm biết chuyện, không có đưa Dượng lên công an. Nếu mà đưa Dượng lên công an thì mẹ giết cả hai anh em. Dượng chỉ đùa thôi mà. Mấy tháng trước á, Dượng đi uống rượu say về, rồi lôi ra một bao đinh sáng loáng, rồi gọi anh em bọn con đến. Dượng nói sẽ đóng đinh lên đầu anh em con như con nhím vậy đó, cho đẹp. Lúc đó con đã rất là sợ, sợ đến mức quan sinh. Nhưng Dượng chỉ cười. Nhưng vì sai quá, Dượng đã lần lần ngủ, không có đóng đinh được. Vì thế nên con mới gói mấy mẫu quần áo của hai anh em mà bỏ trốn đi. Anh em con lên đây đã được mấy tháng rồi. Chán á thì đi bán vé số, tối về ngủ nhờ với mái hiên tòa nhà kia kìa. Hồi trước á vẫn có chú kia hay cho anh em con đồ ăn, nên chúng con không có bị đói. Nhưng mà mấy hôm trước chú ấy bị tai nạn giao thông, chết rồi. Nghe đứa bé nói, Thùy Anh bỗng thấy nhói lên trong lòng. Chưa bao giờ làm mẹ, nhưng cô tin nếu mình có con thì sẽ vô cùng cưng chiều, thậm chí hy sinh để bảo vệ cho con. Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ trên đời này có bà mẹ nào lại đối xử với máu mủ của mình như vậy. Lôi ra cái ví nhỏ, rút vội mấy tờ 500k mới cứng nhét vào tay đứa bé. Cô lại tiếp tục xoa đầu thằng bé rồi thở dài. Tội nghiệp anh em con, bé thế này mà phải chịu đầy đọa trong cái bể khổ trần gian rồi. Đây nè, cô cũng không có nhiều, con cầm lấy mà lo cho em đi. Dạ thôi cô ơi, thằng bé hoảng hốt nói. Con chỉ xin cô chút tiền mua đồ ăn cho em thôi à, rồi chiều tụi con lại đi bán vé số, chứ tụi con không có ăn xin. Mà cô trẻ như thế này chắc cũng chưa đi làm, con không dám lấy nhiều tiền của cô. Thôi cô cho đó, cứ cầm lấy mà lo cho em đi. Mà nói mới nhớ, thấy em của con đâu? Dạ em ấy đang ngồi ở cái góc hẻm, góc đằng kia ạ. Theo hướng tay thằng bé chỉ, Thùy Anh nhìn về phía góc ngôi nhà đầu tiên, thấy một con bé áng chừng 4-5 tuổi, mặc áo cánh hoa đã xỉn màu vì lâu ngày không giặt. Thấy vậy cô rảo bước tới gần, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy tay con bé. Đôi bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt nó tái nhợt, đỏ bừng lên như ngồi dưới bếp lửa. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài hai bên thái dương. Thôi chết, em con bị ốm rồi. Thùy Anh hoảng hốt la lên. Để cô gọi xe đưa em đi bệnh viện. Thấy cô lòi điện thoại trong túi ra, thằng bé vội vàng xua tay. Không không cô ơi, em con không sao đâu, chỉ là em ấy đói quá nên mới thế thôi. Để con đi mua chút về cho em ăn là khỏi ngay mà. Anh em con cảm ơn cô ạ. Vậy thì con đi nhanh đi mua đồ ăn cho em đi, để con bé đói bụng tội nghiệp quá à. Đang ngồi xổm cầm tay con bé con, Thùy Anh bất chợt sửng sốt khi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ nơi góc tường sát hàng rào. Chờ thằng bé đi xa rồi, cô mới nhoài người vào trong và suýt rú lên vì mừng rỡ. Đó chính là chiếc điện thoại iPhone 5 đời cũ mà cô đã thấy nam quỷ sử dụng trong giấc mơ. Nhanh tay nhặt lên nhét vào ba lô, rồi cô lại kiên nhẫn ngồi bên cạnh. Tầm mấy phút sau, thằng bé đã chạy về, trên tay là hai ổ bánh mì pate còn nóng. Khi thằng bé vừa lôi ra khỏi túi thì con bé đã vồ lấy mà nhai ngấu nghiến. Thằng anh có vẻ e dè chìa ổ còn lại ra. Dạ con không biết là cô còn ở đây, nên con chỉ mua cho hai anh em. Con mời cô ạ. Ngoan, không sao đâu, con ăn đi, cô ăn sáng rồi. Dạ thật chứ hả? Vậy con ăn nha. Chờ hai anh em thằng bé ăn xong, Thùy Anh lại một lần nữa sờ tay lên trán, thấy con bé đã ổn rồi mới yên tâm rời đi. Về đến nhà, cô đi tới đi lui suy nghĩ. Có điện thoại rồi, Giờ phải làm sao để biết địa chỉ anh ta mà tìm đến trả lại. Trời ơi, rầu quá à. Đang khi cô vò đầu bứt tai thì có tiếng tin nhắn báo lên. Sau khi xem tin nhắn xong, Thùy Anh như chợt tỉnh ra. À đúng rồi, hỏi bác Google. Sau một hồi tra, cô đã tìm ra địa chỉ nhà anh ta trong một con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng 8. Không chần chừ, cô vội vã khóa cửa phi ra đường bắt taxi đi đến địa chỉ đã tìm được. Đó là một ngôi nhà 4 tầng nằm khiêm tốn trong một con hẻm. Lúc này ngôi nhà vẫn còn được bao phủ bởi tang tóc và những mảnh vải xô trắng giăng kín bên ngoài cổng và trong cửa. Từng đoàn người đến chia buồn, tiếng tụng kinh gõ mõ và tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên như xé gan xé phổi mọi người. Thùy Anh dè dặt một hồi rồi quyết định tiến đến bấm chuông cửa, đặt điện thoại xuống dưới cổng rồi nép vào sau dàn hoa giấy của một ngôi nhà gần đó. Có tiếng người lẹt quẹt bước ra, tiếng mở cổng, rồi một giọng đàn ông khá lớn tuổi reo lên. Ôi mình ơi, điện thoại nè, là điện thoại của thằng Long đây mà. Bà nó ơi. Nghe tiếng người đàn ông réo lên rồi hớt hải chạy vào nhà. Thùy Anh khẽ mỉm cười, bung lại cái dù lụa rồi bước ra khỏi con hẻm. Cứ thế cả buổi sáng, cô đi dạo khắp khu chợ Bến Thành, nhà thờ, rồi vòng về khu phố Tây ăn Pizza Hut, là món ăn mà cô và con bạn vẫn mê mẩn từ hồi là sinh viên. Ăn xong, cô lại dạo bước trong vườn hoa, rồi rẽ vào một quán bar nhỏ trên phố Bùi Viện, gọi một chai bia Risto và một gói mực khô. Kiếm một chiếc bàn khuất, ngồi vừa nhâm nhi, vừa ngắm nhìn từng đoàn du khách nước ngoài đi lướt qua. Đúng 4 giờ chiều, điện thoại của cô lại đổ chuông inh ỏi. Vừa kết nối thì giọng của con nhỏ bạn đã eo éo bên tai. Ê Thùy Anh, mày đi đâu đó? Tao về nhà rồi mà không có thấy mày đâu, còn tưởng mày bị anh ba Sài Gòn nào bắt cóc rồi chứ. Bị bắt đã tốt. Bộ mày tưởng bắt cóc con bạn mày dễ lắm hả? Tao đang ngồi trong một quán bar nhỏ trên phố Bùi Viện á, chờ một chút tao bắt taxi về. Thôi em cần, cũng còn sớm. Chờ một lát đi, tao mang đồ của mày qua rồi tụi mình đi ăn chút gì, sau đó đi về Biên Hòa luôn. Chị tao bảo cứ cầm luôn chìa khóa về cũng được, bà ấy có chìa khác rồi. Ờ, thế cũng được. Lát tao gửi định vị cho mày rồi mày tới luôn nha. Tao thấy gần đây cũng có vài quán được nè. Sau khi cả hai ăn uống tưng bừng thì cũng đã đến lúc phố xá lên đèn. Hải Yến vươn vai ngáp dài rồi nói. Ơi, nhiều việc quá à. Cơ mà cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa. Đáng ra mày mới vào, tao nên đưa mày đi chơi đâu đó một chút. Mà dở một cái là đúng đợt này tao nhiều đơn hàng với mấy cái mẫu hàng lỗi liên miên à. Nên... Ê, tao biết rồi. Tao vào đây ở luôn, đi làm. Chứ có vào chơi mấy hôm rồi về đâu. Sau này có thời gian chị em ta đi quẩy banh cả cái đất Sài Gòn ấy chứ. Ok, một lời đã định. Nào, thẳng tiến về Bình Dương thôi. Hai cô gái cùng cười phá lên vui vẻ, thắt lại quai mũ rồi vừa đi vừa chuyện trò rôm rã. Có thể nói, Hải Yến có khoa ăn nói không thua gì một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Bất cứ địa danh nào hai đứa đi qua đều huyên thuyên giải thích, khiến cho Thùy Anh cảm thấy đầu óc muốn hoa lên. Cô tự hỏi có lẽ con bạn mình nó chọn nhầm nghề chăng? Nhưng cũng không thể phủ nhận, nhờ có cái miệng tía lia của nó mà cung đường buồn tẻ từ Sài Gòn như rút ngắn lại đi rất nhiều. Khi hai đứa về đến đầu dãy trọ thì đã là hơn 10 giờ tối. Đó là một khu đất tương đối rộng rãi. Nếu phân ra thì có thể xây được 2 ngôi nhà lô vuông vức. Tuy nhiên, chủ nhà lại xây một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ngay mặt đường làm nhà chính. Còn cả dãy đất dài phía sau, họ tận dụng phân ra thành từng lô nhỏ, tầm 10 đến 12 mét vuông, xây thành từng căn phòng trọ nhỏ cho các gia đình trẻ hoặc các thanh niên từ xa đến làm công nhân trong khu công nghiệp V-Ship. Nghe đầu cả dãy này có tầm 10 căn hộ nhỏ kiểu như vậy. Tầng 1 làm bếp, phòng ăn và nhà vệ sinh, gác xếp dùng làm chỗ ngủ, còn nhà nào có xe thì dựng ngay trước cửa nhà. Ngôi nhà khép kín nối liền với nhà chính ngay mặt đường. Từ ngoài đường đi vào là một lối đi nhỏ ngay sát bên trái của nhà chính có cổng sắt chắc chắn do các gia đình giữ chìa khóa. Tất cả các phòng đều là các cặp vợ chồng công nhân từ Thanh Hóa, Nghệ An vào đây thuê để đi làm. Trước kia Hải Yến cũng thuê một căn nhà nhỏ tinh tươm hơn ở với chị họ ngay trên thị trấn Thủ Dầu Một. Nhưng hơn được một tháng, người chị ấy đột ngột chuyển công tác vào Sài Gòn. Thấy cô ở một mình buồn bã, mấy người công nhân liền rủ cô về căn nhà trọ còn trống ở đầu dãy trọ này. Khi vừa mới chuyển đồ tới đây thì cô cũng lập tức xách túi lên Sài Gòn công tác. Do vậy đây cũng là tối đầu tiên Hải Yến chính thức ngủ tại căn phòng trọ khiêm tốn này. Khi hai cô gái dừng xe trước cổng khu trọ thì tất cả đã tắt đèn tối om. Chỉ có một bóng đèn đường cao áp cách đó tầm hơn 10 mét. Chiếu ánh sáng đỏ quạch xuống càng làm cho không gian của khu trọ thêm mấy phần ma quái. Có lẽ đã quá quen với nếp sinh hoạt ở đây nên Hải Yến không nói gì. Cô chỉ tắt máy, dựng chân chống xe rồi với tay vào trong cái ba lô nhỏ xinh xinh trên vai, rút ra một chùm chìa khóa, tra vào rồi mở cổng, dắt xe đi vào. Căn nhà mà cô thuê liền kề với căn nhà chính của chủ nhà, chỉ cách mặt đường tầm mấy mét vuông. Khi xe đã dựng trước cửa mà vẫn thấy bạn đứng ngẩn ra bên vệ đường, Hải Yến gắt nhẹ. Này tiểu thư, sao còn đứng mãi không có chịu vào nhà vậy? Hay mày chê chỗ tao thuê nhỏ quá hả? Không phải. Lúc này Thùy Anh mới dứt ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cô khẽ mỉm cười. Tao chỉ băn khoăn không rõ sao người ở khu trọ này lại đi ngủ sớm như vậy. Mới có hơn 10 giờ chứ mấy. Mày không biết đó thôi. Chủ nhà này họ có căn nhà ở trên trấn. Hồi trước họ buôn bán trên ấy và mở một cái quán tạp hóa nhỏ ngay nhà chính này. Tuy nhiên dạo này bà vợ sức khỏe kém nên thỉnh thoảng mới về dưới này nghỉ trưa thôi. Còn lại hầu hết thời gian họ ở căn nhà trên trấn á. Chỉ buổi tối về đây thắp hương rồi lại đi, nên căn nhà lúc nào cũng chả đóng cửa. Còn mấy nhà trong dãy nhà này á, tất cả đều là công nhân. Họ đi làm ca nên đi ngủ sớm để còn dậy đi làm, hoặc là đi làm ca chiều chưa về mày. Thì ra là như vậy. Thùy Anh khẽ gật gù. Cô xốc lại ba lô rồi cũng bước qua cánh cổng gỗ hẹp, tiến vào cái hành lang bé tí trước dãy phòng trọ. Từ ánh sáng nhàn nhạt của đèn xe máy rọi ra, cô giật mình thấy trước cửa mỗi căn phòng trọ đều có cắm rất nhiều chân hương. Tò mò cô đi tới nhìn một hồi rồi đăm chiêu nói với bạn. Mấy bạn thuê trọ ở đây cũng có tâm phết ha. Còn cắm cả nhang ra ngoài cửa cho các vong linh chúng sinh hưởng ké nữa đó mày nhỉ. Ai hưởng thì tao không biết. Chỉ nghe anh Hải ở ngay dãy liền kề với phòng này nói là tối nào bà chủ về cũng thắp hương ở bàn thờ. Sau đó cầm một bó đi cắm hương trước cửa tầng phòng trọ. Mỗi cửa một nén. Cửa nhà mình cũng có đây nè. Lúc này Thùy Anh mới để ý. Thì ra tại một góc khuất trước cửa phòng trọ của hai cô cũng có cắm chi chít chân nhang. Không hiểu sao càng nhìn, trong lòng một dự cảm xấu lại cứ mãnh liệt dâng lên, khiến cô bần thần không thở nổi. Lôi vali lên trên gác rồi mà vẫn thấy bạn mình bần thần đứng trước cửa, Hải Yến mỉm cười giễu cợt. Này, mày làm quái gì mà cứ ngẩn ngơ ra vậy? Vào nhà rửa ráy thay đồ rồi đi ngủ đi cho khỏe. Đừng nói với tao là mày lại thấy bóng ma một ai đó như ở Sài Gòn nha. Cố nén sự lo lắng bất an vào trong lòng, Thùy Anh lại đưa mắt nhìn khắp dãy trọ thêm một lần nữa. Nhưng xung quanh chỉ là một màu đen tăm tối và sự im lìm tĩnh lặng mà thôi. Cho rằng mình quá nhạy cảm, cô chỉ khẽ nhún vai rồi bước vào nhà đóng cửa phòng lại. Tối hôm ấy, khi đang ngon giấc trên tấm đệm trải ở gác xếp, Thùy Anh bỗng cảm thấy như có người giật tóc mình lôi đi. Nhưng do quá mệt mỏi nên cô chỉ đưa tay khẽ gạt ra rồi lại ngủ tiếp. Tầm 5 phút sau, lại có người lôi tiếp, rồi như có hàm răng nhọn hoắt khẽ nhằn nhằn vào má mình. Quá tức giận, cô vùng tay tát mạnh vào cái vật kia, miệng làu cầu. Ý, đang ngủ ngon mà, sao cứ kéo tóc tao vậy? Bỏ ra đi mà. Chít chít chít. Từng tiếng chuột kêu ré lên, rồi một hàm răng sắc nhọn cắn ngập vào tay. Cơn đau bất ngờ khiến cô choàng tỉnh dậy. Vốn có tính sợ chuột từ bé, nên Thùy Anh ngồi co rúm ở góc đệm, miệng la lên bãi hoải. Ôi trời ơi, chuột Yến ơi, sao mày thuê cái nhà gì mà lắm chuột như thế này? Trời ơi! Nghe tiếng bạn thét lên, Hải Yến cũng giật mình lồm cồm bò dậy. Thì trước mắt họ là một đàn chuột tầm 5-6 con đang chạy lòng vòng quanh màn. Con nào con nấy phải to bằng con mèo con. Tuy thấy người đã phát hiện ra, nhưng chúng không hề tỏ ra sợ hãi. Tất cả cùng đồng loạt trợn to đôi mắt đỏ mọng như máu mà nhìn chằm chằm vào hai cô gái, rồi từ từ bò xuống thang gác, lách mình qua cái cửa sắt, chui vào nhà chính mất dạng. Do vẫn còn mệt, nên hai cô gái cũng không để tâm đến nữa, mà nằm xuống tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, Hải Yến phải đến nhà máy. Còn lại một mình, Thùy Anh lững thững dạo bước trước ngôi nhà mới thuê. Đây là một khu đất còn trống rất nhiều. Ngay trước mặt là một con sông nhỏ với rất nhiều hoa lục bình tím ngắt đang lững lờ trôi. Qua hỏi mấy người hàng xóm đang nhỡn nhà dạo bước gần đó thì mới biết con sông này là một nhánh sông nhỏ của sông Sài Gòn. Đi thêm tầm 50 mét nữa là một cái chợ tự phát. Bà con chòm xóm mang hàng tươi sống ra đây rất nhiều. Có rau tươi thịt cá không thiếu thứ gì. Thấy có chợ, Thùy Anh mừng lắm, vội rảo bước tới gần. Thì vừa lúc một người đàn bà khắc khổ trong bộ áo bà ba đen dừng phắt cái xe đạp trước mặt cô và lôi ra một cái sọt rồi đặt xuống nền đất trước mặt. Khi bà ta mở ra, Thùy Anh muốn tròn mắt khi bên trong toàn là tôm trứng còn tươi rói rói. Không để mất thời gian, cô vội ngồi xổm xuống bên cạnh mà suýt xoa. Ồ, tôm còn tươi ngon quá à. Bao nhiêu tiền một cân đấy gì? Nhà gì mới vừa đổ ở gió trên sông lại không tươi ư? Chắc làm công nhân khu vi ship hả? Thôi công nhân thì dì bán rẻ cho, có 80k một cân thôi. Mua bao nhiêu để dì cân nè? Dạ, thế dì bán cho con một cân đi ạ. Vừa với tay lấy cái cân trong cái giỏ nhựa treo ở bên ghi đông xe, người đàn bà vừa nhanh tay múc tôm vào túi đặt lên cân, nhưng vẫn luôn miệng nói: chắc làm ca đêm nên sáng nay nghỉ phải không con? Nhà dì bán ở chợ này suốt à, nên mấy đứa công nhân thuê trọ quanh đây nó mua quen rồi. Ủa, mà con mới tới hay sao mà dì không biết? Nhìn con lạ lắm, lại còn trẻ như thế kia, chắc mới ra trường phải không? Ê, trẻ đẹp lại đẹp gái như thế này, sao không đi học về mà làm văn phòng cho nó nhàn, làm công nhân chi cho cực vậy con ơi? Vừa cân người đàn bà vừa chao chát nói luôn mồm, không cho Thùy Anh có cơ hội nói chen vào một câu. Có lẽ bản chất người xứ Nam là vậy, nên cô chỉ mỉm cười không đáp. Chờ đến khi người đàn bà đã gói tôm xong, cô với trong ba lô ra cái ví tiền. Vừa rút tiền trả, cô vừa cười. Dạ, dì tinh mắt quá à. Con mới chuyển đến đây tối hôm qua, hiện vẫn còn chờ đi xin việc ạ. Con với bạn con thuê phòng nhỏ ở phía sau cái nhà 2 tầng nhỏ màu vàng chanh kia kìa cô. Người phụ nữ đôn hậu đưa mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đôi mắt bà ta bỗng trợn lên như muốn lòi ra khỏi tròng. Con nói cái nhà kia hả? Sao mà dì nhớ là cái dãy đó có mấy căn phòng họ cho các cặp vợ chồng trẻ thuê hết rồi mà. Con thuê phòng nào? Dạ đúng rồi dì, các căn phòng đều đã kín, chỉ còn căn phòng đầu tiên ngay sau nhà chính còn trống á. Con với bạn con thuê căn ở đó đó. Hả? Căn phòng đầu tiên hả? Lại còn độc thân. Nghe đến đây khuôn mặt người phụ nữ bỗng tái mét. Bà ta ấp úng mãi nửa ngày mới rặn ra được thêm một câu. Ôi con ơi, dì nghĩ con không có nên thuê ở đó đâu. Con và bạn nên... Sao lại không nên hả dì? Con thấy căn phòng đó có một chút bất tiện là quá nhiều chuột thôi. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt mà dì. Mặc dù nó hơi nhỏ, nhưng tụi con đi làm suốt, chỉ là tối về ngủ thôi ạ. Căn phòng đó dì nghe nói là... Quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Phòng trọ có ma. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai. Đến đây thì chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.